Ngạo Thế Đan Thần, chương 2236, Nội Môn Đệ Tử. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường vốn định dùng Cửu Tiêu Thần Kiếm, nhưng lo lắng bị mặt trên tiểu lão đầu nhìn ra cái gì đến, vì lẽ đó liền quyết định tay không giải quyết. Này Xuyên Sơn Thần Thú ở trong mắt hắn muốn so với trước Phi Giáp Long Ngạc nhược. Xuyên Sơn Thần Thú thả ra ngoài hắc thứ dường như trận bão từ phía dưới bay tới. Trầm Tường chỉ là sử dụng phương thức ngưng ra một trận hỏa diễm thần lực, sau đó đấm ra một quyền đi, đánh ra một luồng hỏa diễm, đem hắc đâm toàn bộ bao phủ. Hắc thứ trong nháy mắt bị Trầm Tường hỏa diễm bốc cháy lên, dồn dập đi rơi trên mặt đất. Xuyên Sơn Thần Thú giáp mảnh mặt trên đã không có hắc đâm, xem ra cũng thoải mái hơn nhiều, nhưng Trầm Tường lại phát hiện giáp mảnh mặt trên bắt đầu bốc lên một ít điểm nhỏ, những kia hắc đâm chính nhanh chóng sinh trưởng. Thật mạnh hỏa thần lực, tiểu quỷ này hỏa diễm rất đáng sợ, đan thần viện bên trong những lão gia hỏa kia nếu là nhìn thấy, nhất định sẽ mặc cảm không bằng. Tiểu lão đầu cảm nhận được Trầm Tường vừa nãy cái kia quyền tàn mát ra kinh khí, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thánh cấp dị thần thú cũng quá yếu, ta nhanh lên một chút quyết định, như vậy liền có thể lập tức tiến vào nội môn rồi. Trầm Tường lập tức cao tốc lao xuống, lưu tinh thần kính bắt đầu vận chuyển, lúc này hắn lao xuống thì trên người thiêu đốt lửa, xem ra liền dường như rơi rụng sao băng. Trầm Tường xem chuẩn Xuyên Sơn Thần Thú đầu, cầm nhẹ một tiếng, trên nắm tay diện nổi gân xanh, dâng trào ra chân chính cuồng liệt hỏa diễm hóa thành một cái hỏa long đầu hình dạng, há hốc mồm, rít gào liên tục. Hống, Trầm Tường sử dụng Thanh Long Thần Công phối hợp lưu tinh thần kính, có không tưởng tượng nổi sức mạnh, hỏa long rít gào trong nháy mắt, trong miệng dĩ nhiên phun ra một đạo mãnh liệt hỏa lôi đánh vào Xuyên Sơn Thần Thú đầu thì, nắm đấm cũng lập tức đập xuống, lưu tinh thần kính xung kích mà ra. Mạnh mẽ sức mạnh quán thấu Xuyên Sơn Thần Thú đầu lâu, ở bên trong nổ tung, làm cho Xuyên Sơn Thần Thú đầu lâu chia năm xẻ bảy, huyết dịch dâng trào, đáng sợ chính là, nguồn sức mạnh kia đập vỡ tan Xuyên Sơn Thần Thú đầu lâu sau, vẫn như cũ hào không yếu bớt, kế tục xuyên thấu đại địa. Hỏa lôi thần lực nương theo lưu tinh thần kính sức mạnh xuyên qua đến thâm sau khi lần thứ hai sản sinh một trận mãnh liệt bạo phát. Ầm ầm ầm, theo nổ vang truyền đến, phạm vi ngàn dặm đại địa nhất thời mãnh liệt run lên, xuất hiện nói vết nứt điên cuồng lở run lên. Trầm Tường vội vàng đem Xuyên Sơn Thần Thú thi thể để vào túi chứa đồ, sau đó bay về phía trên không, hắn quay đầu lại thời điểm, đại địa đã kinh biến đến mức lồi lõm, bụi bặm cuồn cuộn. Tiểu tử này, tiện nghi hắn là 90 thần cách, tiểu lão đầu lúc này đã nhìn ra Trầm Tường thực lực chỉ có loại tu vi này, mới có thể thả ra như vậy sức mạnh đáng sợ. Liền ngay cả chính hắn đều ở tự hỏi, có hay không có thể đánh được Trầm Tường. Tiểu lão đầu nhìn cái kia đổ nát đại địa đang ngẩn người, hắn đã rất lâu chưa từng thấy loại này có trẻ tuổi mặt hơn nữa thực lực mạnh mẽ như vậy người. Trưởng lão thế nào? Ta hiện tại thông qua sao? Trầm Tường đi tới đĩa ném mặt trên, hi cười nói, đem cái kia túi chứa đồ đưa cho tiểu lão đầu. Góc truyện audio.com Thông qua, khá lắm, dĩ nhiên ẩn giấu thực lực của chính mình, sớm biết cho ngươi đi săn giết vương cấp dị thần thú, ngươi 90 thần cách đối phó hơn 80 thần cách Xuyên Sơn Thần Thú, căn bản không hề áp lực. Tiểu lão đầu cười vỗ vỗ Trầm Tường vai, ta cũng không có ẩn giấu, chỉ là ngươi không thấy được mà thôi. Trầm Tường xoa xoa mũi, cười nói, trưởng lão có thể hay không đừng đem ta có 90 thần cách chuyện này nói ra. Ta lo lắng tiến vào nội môn, bọn họ sẽ an bài một ít dường như khó giết dị thần thú cho ta, đến thời điểm ta sẽ trở nên rất khổ cực. Đương nhiên không thành vấn đề, năm đó ta cũng là từ ngoại môn sát hạch đi vào, biết bên trong chua xót. Này tiểu lão đầu cũng rất biết làm người, hắn biết Trầm Tường có thực lực như vậy, ngày khác nhất định có thể hỗn rất khá, giữ gìn mối quan hệ là tất yếu. Cảm ơn trưởng lão, Trầm Tường ngọt ngào nói ra, đây là ngươi tân ngọc bài còn có mấy bộ quần áo. Tiểu lão đầu đưa cho Trầm Tường một cái dương, người thay đổi y phục liền có thể lên núi đi đưa tin. Người tuy rằng có rất mạnh thực lực nhưng người ở bên trong môn hay là muốn cẩn thận một ít, những kia kiêu căng tự mãn vô dụng quỷ tuy rằng rất yếu nhưng bọn họ đều có lợi hại cha mẹ hoặc là sư phụ. Tiểu lão đầu năm đó ở bên trong môn hỗn quá, hiện tại hắn ở cho Trầm Tường truyền thụ kinh nghiệm. Người nếu là muốn đạt được càng tốt hơn địa vị, không muốn cả ngày săn giết dị thần thú, liền mau chóng tiến hành đệ tử chân truyền sát hạch, đến thời điểm ngươi gặp qua đến tương đối dễ chịu. Trầm Tường vội vàng nói cảm ơn, tiểu lão đầu đem Trầm Tường mang về Vạn Cổ Sơn bên dưới ngọn núi, Trầm Tường đổi Vạn Cổ Sơn quần áo, đó là một bộ quần áo màu trắng, sau khi mặc vào, để hắn trở nên càng thêm vào hơn tinh thần, rất là đẹp trai. Vạn Cổ Sơn có một cái thang trời, nối thẳng trên đỉnh ngọn núi, Trầm Tường cũng chưa đi qua, nhưng cũng từ phong vũ nơi đó hiểu rõ đến, sắp tiếp cận Vạn Cổ Sơn cái kia một đoạn, sẽ có thật nhiều sơn động, phổ thông nội môn đệ tử liền ở trong sơn động. Trầm Tường chạy trốn một lát liền đến Vạn Cổ Sơn nội môn, cũng không có đến trên đỉnh ngọn núi, nơi đó là đệ tử chân truyền, Đan Thần Viện cùng trưởng lão viện vị trí. Vừa thông qua sát hạch đệ tử mới nha, phụ trách trông coi thang trời một gã đại hán nhìn một chút Trầm Tường ngọc bài, là mới tinh, vừa nhìn liền có thể biết. Trầm Tường cười nói, kính xin các sư huynh chăm sóc nhiều hơn. Chúng ta cũng là từ ngoại môn vào. Đại hán cười nói, người tiến vào cái kia to lớn nhất sơn động, sẽ nhìn thấy một tên tiểu quỷ, hắn là chuyên môn phụ trách tiếp đón đệ tử mới. Trầm Tường sau khi nói cảm ơn, phi hướng lên phía trên ngọn núi lớn kia động, sau khi đi vào, bên trong là phi thường rộng rãi quảng trường, ngoài ra, ở trên vách động còn có thật nhiều to to nhỏ nhỏ sơn động, Trầm Tường nhìn thấy rất nhiều người ra ra vào vào, nói vậy là nội môn đệ tử trụ sở. Này hoàn cảnh xem ra còn không tốt như mặt đất, Trầm Tường thầm nghĩ, hắn đã nhìn thấy cái kia. Tiểu quỷ cái kia chỉ có điều là một cái rất thấp nam tử, có một tấm non nớt mặt con nít. Trầm Tường đi tới, nam tử này thật giống cũng nhìn ra Trầm Tường là vừa thông qua sát hạch đệ tử. Vị sư huynh này, ta là mới tới. Góc truyện audio.com. Trầm Tường vội vàng chào hỏi, hắn suy đoán tiểu quỷ này cũng là ngoại môn sát hạch vào, bằng không sẽ không bị sắp xếp làm chuyện như vậy. Ta vừa nhìn liền biết rồi, bằng không không có ai sẽ tìm đến ta. Chấm, nam tử này so với Trầm Tường ải ba cái đầu, hắn ngẩng đầu nhìn Trầm Tường, cười nói. Dung mạo ngươi thật cao, kỳ thực rất nhiều người đều cao hơn ta. Trầm Tường cười nói, sư huynh, ngươi là nội môn đệ tử, làm sao sẽ không có năng lực để cho mình biến cao đây? Thực lực của ngươi bây giờ nếu muốn thay đổi cốt cách để cho mình biến cao, không có chút nào khó chứ? Ngươi làm như thế, có phải là vì để cho người khác xem thường, ở thời điểm chiến đấu? Khà khà, sư đệ, ngươi biết được quá nhiều rồi. Nam tử cười ha ha, ta tên Hoa Lãng, sư đệ ngươi đây. Trầm Tường đối với hắn liền ôm quyền, nói rằng, được ta hiện tại sắp xếp trụ sở của ngươi, ngươi cần chính mình nơi ở, vẫn là cùng người khác đồng thời. Hoa Lãng xấu xa nở nụ cười, hoặc là cũng mỹ nhân đồng thời, đương nhiên cùng mỹ nhân ở cùng nhau rồi. Lại nói, sư huynh ngươi tiếp đón quá một tên gọi Phong Vũ nữ tử sao? Có thể hay không đem ta sắp xếp đến nàng nơi đó? Trầm Tường thấp giọng hỏi, cách chương.